Con ma áo đỏ, ngôi trường ma, chương 1 ngôi trường mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tizi, Hế Nhô xin chào các độc giả thân mến, có vẻ đây là chuyện thứ 3 của team tụi mình đó, các bạn hãy đọc ủng hộ tụi mình và cho nhận xét để tụi mình chỉnh sửa nha. Tôi tên là Nhật, hiện tôi là một học sinh lớp 10, hôm nay là ngày tôi phải chuyển trường. Ngôi trường mới của tôi tên là trường TSPT Quang Trung. Chiếc xe bus dừng lại ngay trước công trường, tôi chao đảo bước xuống với dáng vẻ như một tên say rượu, lúc đó có một người đi ra và dẫn tôi vào trường, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ ông ta là bảo vệ. Bước vào cổng trường, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, hừm, khung cảnh cũng không đến nỗi nào, trông cũng đẹp phết. Trước mặt tôi hiện lên hai dãy cây xà cừt dẫn vào là một ngôi trường khá lớn, phía bên tay phải là ký túc xá nam còn phía bên tay trái là ký túc xá nữ, đối diện ký túc xá nam là phòng hiệu trưởng và phòng y tế. Ngôi trường này khá rộng và đẹp nhưng lại mang một vẻ gì đó rất u ám. Bác bảo vệ dẫn tôi lên ký túc xá và dừng lại tại phòng số 77. Chìa khóa phòng, ông bảo vệ lạnh nhạt nói. Dạ cháu cảm, tôi chưa kịp nói xong thì ông bảo vệ quay lưng bỏ đi, mấy đứa phòng khác thì nhìn tôi với ánh mắt tỏ vẻ khó chịu lắm. Không nghĩ vu vơ gì nữa, đang mệt vì say xe nên tôi mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng cô thể nói được nữa, một bãi chiến trường cộng thêm 5 con người lạ hoắc. À cậu là người mới chuyển đến hả? Mau vào đi, một người trong đám đó lên tiếng. Tôi ngập ngừng nói và cũng đã hiểu, chắc họ là bạn cùng phòng với tôi. 5 con người kia đều ngừng mọi hoạt động, ngồi dậy và đưa cặp mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ vừa rơi xuống trái đất. Mặt tôi có dính gì hả? Tôi cau mày hỏi, cô phải đâu, thật tình đón tiếp người mới như thế này thì quả là ngại thật phải rồi, tớ là Quân học lớp 10A1 còn đây là Phát, Duy, Vũ và Quang. Bọn tớ học cùng lớp, còn cậu? Tôi là Nhật, cũng học lớp 10A1. Tôi trả lời qua loa. Sao nhìn cậu có vẻ mệt vậy? Duy hỏi, chắc do say xe ấy mà. Vũ nhìn tôi cười cười. Ây, chúng mày bớt. Cậu tớ tớ, đi được không? Tao nổi da gà rồi nè. Phát ớn lạnh nói, hừm, tao cũng thấy ớn ớn, gọi vậy đờ si cô Nhật. Quân gãi đầu nhìn tôi. Sao cũng đờ si, đây là giường tao đúng cô. Chúng mày ngủ ngon, tôi nằm bẹp dí xuống giường, chúng nó chỉ nhìn tôi rồi tiếp tục quay về việc của mình, riêng tôi lại nghĩ. Ngôi trường này lạ thật, cả ông bảo vệ và mọi người ở quanh đây cư xử cũng kỳ nữa, mấy người cùng phòng thi. Thôi cô nghĩ nữa, tôi lập tức dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đó và chìm trong giấc ngủ ngon lành. Hết chương 1 cách chương.